Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Thứ Giác Long Khuê cùng Phỉ Thúy Cực Quang Điểu. Rậm rạp liệp hồn xâm lâm, rộng lớn vô biên, đâu đâu cũng có che trời đại thụ cùng với các loại trước đây chưa từng gặp kỳ hoa dị thảo. Đặc biệt khiến người mới mẻ. Rời đi đại sư cùng đường tam sau, Lâm Dạ triển khai Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp. Ở từng cây trên cây to bay vọt, dọc theo đường đi, Lâm Dạ phát hiện không ít hồn thú, có kết bè kết lũ u minh lang, có leo lên ở trên cây phong phí phí, cũng có ở cây cối bay lượn cánh liệp tích, có điều cùng nhau đi tới. Đối với bên người nhìn thấy hồn thú, Lâm Dạ đều làm như không thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, những này hồn thú tu vi niên hạn đều quá thấp, bất kể là u minh lang, vẫn là phong phí phí, cũng hoặc là cánh liệp tích. Còn có Lâm Dạ nhìn thấy các loại cái khác hồn thú, như hỏa đuôi cáo, phong linh điểu, sặc sỡ mèo các loại, liền không có mấy cái tu vi niên hạn là vượt qua trăm năm. Lâm Dạ mục tiêu là ngàn năm tả hữu hồn thú, những này phần lớn đều mới chỉ trăm năm hồn thú, tự nhiên không thể vào được Lâm Dạ mắt. Tuy rằng ở tách rời trước, đại sư nói qua, liệp hồn xâm lâm bên trong không thiếu trăm năm cùng ngàn năm hồn thú. Nhưng Lâm Dạ cùng nhau đi tới, tuy rằng nhìn thấy vài con trăm năm hồn thú, có thể đều chỉ là 200-300 năm mà thôi. Cùng Lâm Dạ có khả năng tiếp thu tiêu chuẩn thấp nhất 800 năm cách biệt rất xa. Thế nhưng Lâm Dạ nguyên tắc luôn luôn là thà thiếu không ẩu. Coi như thật sự khó có thể tìm tới, nhưng trừ phi là tìm khắp toàn bộ liệp hồn xâm lâm đều không có. Không phải vậy Lâm Dạ là nhất định sẽ không bỏ qua. Thời gian loáng một cái qua đi vài cái canh giờ, Lâm Dạ là tới gần buổi trưa mới tiến vào liệp hồn xâm lâm. Tìm kiếm lâu như vậy, hiện tại thời gian đã sắp đến trạng vạng. Giờ khắc này, mờ nhạt tà dương từ tràn đầy đỏ rực ánh nắng chiều giữa bầu trời tung xuống, chiếu rọi ở liệp hồn xâm lâm, cho xanh ngắt rừng rậm nhiễm phải một tầng hoàng hôn. Sắc trời sắp tối rồi. Lâm Dạ tìm kiếm một buổi trưa cũng có chút mệt mỏi. Ở liệp hồn xâm lâm bên trong tùy ý săn giết một con toàn thân màu u lam, góc sừng lên mọc ra cây mầm mai hoa lộc hồn thú sau, Lâm Dạ ngay tại chỗ nhóm lửa, đơn giản nướng cái thịt ăn một ít, lấp đầy vào bụng con. Sau đó ở đem còn lại mai hoa lộc thi thể thu vào ngọc bội không gian chứa đồ bên trong sau, Lâm Dạ đứng dậy chuẩn bị đi phụ cận tìm một cái dòng suối uống uống nước, giải giải khát. Trước khi rời đi, nhìn bên cạnh cách đó không xa, còn chưa hoàn toàn tiêu tan vầng sáng màu trắng, Lâm Dạ trong lòng vẫn có chút kỳ dị. Đây chính là hồn hoàn sao? Lần thứ hai sử dụng tới Phượng Vũ Lục Huyễn, Lâm Dạ ở phụ cận tìm kiếm lên, rốt cục tìm tới một cái róc rách lưu động dòng suối nhỏ. Ở bên dòng suối nhỏ, Lâm Dạ uống chút nước, giải khát, liền chuẩn bị tiếp tục đi tìm hồn thú. Có điều vừa mới chuẩn bị rời đi, xa xa đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Lâm Dạ đứng bên dòng suối ngẩng đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy ở mờ nhạt tà dương dưới, một con chiều cao gần như có một người kích cỡ chim chính đang bầu trời xa xăm bên trong xoay quanh, phảng phất là muốn săn giết cái gì. Nhìn phía xa chim hồn thú, Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi động. Lớn như vậy hình thể, trừ một ít đặc biệt loài chim hồn thú như ưng loại, điêu loại hồn thú ở ngoài, phần lớn như vậy hình thể loài chim hồn thú tu vi niên hạn tuyệt đối đều vượt qua trăm năm, thậm chí là 500 năm. Đi xem. Trong lòng làm ra quyết định, Lâm Dạ trong nháy mắt nhảy lên một cái, sử dụng tới Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp, ở liệp hồn xâm lâm bên trong nhanh chóng di động lên. Rất nhanh, Lâm Dạ liền đạt tới chỗ cần đến, đứng một gốc cây rậm rạp trên cây to. Lâm Dạ hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, chỉ thấy xa xa trong một khu rừng rậm rạp, một con chiều cao ở khoảng 5 mét, toàn thân xanh xám, mang theo màu đỏ vằn, bụng vì là màu nâu xám, đỉnh đầu một cái quái dị một sừng cự xà chính uốn lượn thân thể, giơ lên đầu rắn, Một bên phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Một bên thật chặt nhìn chằm chằm giữa bầu trời một con chim lớn. Mà giữa bầu trời chim lớn, nhưng là một con chiều cao vượt qua 1 mét, cánh mở tiếp cận 5 mét, toàn thân bao trùm màu vàng nhạt lông chim, bụng sinh trưởng màu trắng lông chim, mà đỉnh đầu một viên phỉ thúy dáng ngọc thạch chim lớn. Đây là thứ giác long khuê, còn có phỉ thúy cực quang điểu. Nhìn phía xa hai con hồn thú, Lâm Dạ hơi kinh ngạc. Thứ giác long khuê, đây là một loại rất mạnh mẽ kịch độc loại rắn hồn thú. Lực công kích cùng tốc độ đều rất bất phàm. Tính tình hung ác, truyền thuyết loại rắn này lại còn có mỏng manh long tộc huyết thống. Mà thứ giác long khuê niên hạn, căn cứ thứ giác long khuê thân dài có thể phán đoán. Thứ giác long khuê 10 năm chiều cao có thể dài đến 1 mét. Mà sau khi mỗi qua 1 năm chiều cao chỉ tăng trưởng 4 mm. Trước mắt này con thứ giác long khuê chiều cao gần như có 5 mét 3. Năm đó hạn, nên vượt qua ngàn năm. Cho tới phỉ thúy cực quang điểu, nhưng là một loại chuyên môn lấy vật kịch độc làm thức ăn loài chim. Mặc kệ là bò cạp, con nhện, vẫn là loại rắn, đều ở thực đơn phạm vi bên trong. Mà phỉ thúy cực quang điểu có thể săn mồi những độc vật này nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì phỉ thúy cực quang điểu tiên thiên liền có thể miễn dịch kịch độc. Phỉ thúy cực quang điểu niên hạn, cũng có thể căn cứ thân dài để phán đoán. Phỉ thúy cực quang điểu từ sinh ra bắt đầu, mỗi cách 10 năm, chiều cao tăng trưởng 2 cm. Trước mắt này con phỉ thúy cực quang điểu chiều cao ở chừng 1 thước 8. Tu vi kia niên hạn gần như ở khoảng 900 năm. Các loại, khoảng 900 năm. Đột nhiên, Lâm Dạ không khỏi nhất thời sáng mắt lên. Hắn cửu linh tiên đường võ hồn cần hồn hoàn là trạng thái gia trì loại hồn hoàn. Mà trạng thái gia trì loại hồn hoàn, trừ có tăng cường thực lực hồn hoàn ở ngoài, còn có một loại rất đặc biệt hồn hoàn. Vậy thì là tinh chế mặt trái trạng thái hồn hoàn. Bởi vì cửu linh tiên đường võ hồn thiên sinh có hồi phục năng lực, Lâm Dạ không cần lại thêm nắm hồi phục loại hồn hoàn. Thế nhưng cửu linh tiên đường hồi phục năng lực là có thiếu hụt. Cái kia cũng không cách nào loại trừ chúng độc loại hình mặt trái trạng thái. Đối mặt rơi vào mặt trái trạng thái người, Lâm Dạ cũng không biết cửu linh tiên đường hồi phục năng lực vẫn có thể phát huy bao nhiêu. Dù sao cửu linh tiên đường hồi phục năng lực cũng là muốn làm dùng đến người bình thường thể lên, mới có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng nếu như chúng độc, hồi phục tác dụng không thể nghi ngờ sẽ rất là cắt giảm. Vì lẽ đó Lâm Dạ rất tất yếu chuẩn bị một cái có thể tinh chế chúng độc trạng thái hồn kỹ. Mà trước mắt này con phỉ thúy cực quang điểu, nếu như có thể đem săn giết, hấp thu linh hồn hoàn. Căn cứ phỉ thúy cực quang điểu đặc điểm, Lâm Dạ được thứ nhất hồn hoàn hồn kỹ rất lớn tỷ lệ sẽ là có thể tinh chế chúng độc trạng thái hồn kỹ. Nhìn chính đang tranh đấu hai con hồn thú, Lâm Dạ bắt đầu lẳng lặng chờ đợi lên thời cơ. Trước mắt hai con hồn thú đánh nhau, hắn không cần thiết đi làm quấy nhiễu. Phỉ thúy cực quang điểu dù sao cũng là có thể bay. Lâm Dạ nếu như đột nhiên xuất hiện, rất có thể sẽ quấy nhiễu đến phỉ thúy cực quang điểu. Để cho bay đi, thế nhưng nếu để cho thứ giác long khuê tiếp tục đi câu dẫn, mê hoặc ở phỉ thúy cực quang điểu, chờ đến phỉ thúy cực quang điểu đang thăm dò xong sau, chuẩn bị chân chính đúng thứ giác long khuê tiến hành săn giết thời điểm. Đối mặt phỉ thúy cực quang điểu săn giết, thứ giác long khuê khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chờ chết. Mà chờ đến hai con hồn thú quấn quýt lấy nhau, đến thời điểm chính là Lâm Dạ ra tay thời cơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.